Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, nhân loại văn minh lấp lánh thời điểm. Trung, đuổi đi tiểu đào hồng, cùng cái này không biết là thiên tài no người điên người thắng lợi sau cùng. Trần Vũ nâng lên rõ ràng dương, quay người, đối chúng nhân viên cảnh sát hơi cúi đầu. Phi thường cảm tạ các vị hôm nay trợ giúp. Không khách khí, đây là chúng ta phải làm. XM, hữu duyên gặp lại. Gặp lại, cáo biệt về sau. Trần Vũ phất tay ra hiệu, lập tức lui vào truyền tống môn, cắt ra không gian kết nối. Đón lấy, kim loại cổng vòm biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn quảng trường cùng đầy đất nằm ngáy o o dân chúng. Đông, trở về tòa thành bên trong, Trần Vũ buông xuống đổ đầy gối đầu cái dương, đứng tại đài cao, liếc nhìn trận, mở miệng nói, phi thường cảm tạ mọi người tham dự. Gối đầu đại chiến trò chơi liền đến đây kết thúc, chắc hẳn các vị đều có thu hoạch của mình. Hiện tại, xin mọi người xếp thành hàng liệt, ấn trình tự từ truyền tống môn rời đi. Đầu tiên là bệnh viện Tổ Phúc Kiếm Phủ Ruộng Bệnh viện, đưa vào địa chỉ hoàn tất, chờ đợi không gian khúc chiết kết nối thành công. Trần Vũ đi đến phủ ruộng bệnh viện quần thể bên trong, ôm lấy một vị vẫn còn trạng thái hôn mê lão nhân, còn có thể sống động, cùng một chỗ đem người bệnh đều đưa tiễn. Tiểu Đào Hồng cùng khen thưởng tổ những người tham dự, lập tức hỗ trợ, cùng phủ ruộng bệnh viện các bác sĩ đem người bệnh ôm ra truyền tống môn. Sau đó là California Bệnh viện, Đài Loan Tổng viện, Cơ chí Quốc lập Bệnh viện. Không bao lâu, bệnh viện tổ cuối cùng một đội cũng bị đưa đi. Đứng tại truyền tống môn đầu này, Trần Vũ phất tay, thay ta là những người bệnh kia nhóm mang cái tốt, mong ước bọn hắn tại năm trước sớm ngày khôi phục, nhất định đưa đến. Người da trắng viện trưởng cũng kích động phất tay, dùng thuần thục Hán ngữ nói, gặp lại, ngài là người tốt, lại, gặp lại, quan bế truyền tống môn. Trần Vũ đánh cái chỉ vang, Hermione, ta tại, đem bọn hắn đều đưa đến trong phòng khách nghỉ ngơi. Trần Vũ chỉ vào trên, mặt đất nằm ngáy o o mưa đạn tạo thành viên nói. Vâng, 9 cái ngạo la pháp sư trong nháy mắt xuất hiện, một người mang theo một cái, rời đi trung ương đình viện. Cuối cùng, quay người, Trần Vũ liếc nhìn khen thưởng tổ 10 người. Các người trước hết lưu tại trong thành bảo. Một hồi rất nhiều giáo sư, chính phủ nhóm cũng muốn đến. Chờ kết thúc sau cùng đi đi. Tốt, ít người đám người nhao nhao gật đầu. Có loại chuyện tốt này, bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Tạ ơn phối hợp, các người có thể tại trong thành bảo tùy ý đi dạo một vòng. Ta liền đi trước, ta đây, còn có ta. Nhìn thấy Trần Vũ muốn rời khỏi, dưới ánh trăng Chi Ngôn nhảy tung tăng chỉ mình chán. Ta người thắng, có phải hay không có ban thưởng? Đúng, suýt nữa quên mất, ngươi là người thắng. Trần Vũ gật đầu, xoay người cầm lấy một khối gối đầu. A ha ha, quá tuyệt vời, người trẻ tuổi reo hò, đưa tay liền muốn tiếp. Lại bị Trần Vũ vung lên gối đầu tới cái ba kích liên tục. Đông, thùng thùng, bịch, người trẻ tuổi té xỉu trên đất. Nằm ngáy, Hermione, đem hắn cũng kéo tới trong phòng khách, để hắn ngủ thêm một lát. Đầu phương diện hẳn không phải là quá tốt chị. Được rồi, làm xong đây hết thảy. Trần Vũ đánh nhau thưởng tổ đám người khoát khoát tay, liền dẫn Tiểu Đào Hồng đi ra trung ương đình viện, lấy xuống phần tay hộ giáp. Hắn mắt nhìn trên đồng hồ mưa đạn, nói, đến tận đây, lần này ngoài định mức trực tiếp bộ phận thứ nhất liền triệt để kết thúc. Phía dưới liền là bộ phận thứ hai, ta trước thừa nước đục thả câu không nói, nhìn mọi người có thể hay không đoán được ta muốn làm gì. Trên danh sách các giáo sư cũng chuẩn, bị sẵn sàng. Còn có 15 phút, ta liền muốn tại từng cái học viện mở ra truyền tống môn. không có nhìn trực tiếp. Mời nhân viên nhà trường chuyển cáo một tiếng. Mỗi cái giáo sư có thể mang một vị trợ lý, ba vị học sinh, vật phẩm phương diện chỉ cần không phải vật nguy hiểm, đều không có hạn chế. Trực tiếp trước hết tạm dừng. Đám tiểu đồng bạn có thể ăn chút cơm, làm dịu xem mệt nhọc. Chúng ta 15 phút sau gặp lại. Dứt lời, camera liền ngừng ngay tại chỗ. Nhìn, Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng đạp vào di động thang lầu, biến mất tại tòa thành tĩnh mịch bên trong. Tiến vào hiệu trưởng tháp thư phòng, tại trong mật thất cởi trang phục phòng hộ, thay xong mới tinh pháp sư bào, Trần Vũ đối Tiểu Đào Hồng nói: tiếp xuống trực tiếp liền không cần ngươi, đi quyết đích sân bóng chơi đi. Thật đát. Mang tốt mặt nạ, đừng bị người nhìn thấy chân diện mục. Ngài tuyệt đối yên tâm. Tiểu Đào Hồng hưng phấn gật đầu. Học Trần Vũ bộ dáng đánh cái chỉ hướng. 3. Từ ngạo la pháp sư huyễn hóa thành phi hành cái chổi xuất hiện tại dưới háng nàng. Vậy ta liền đi trước á. Cầm lấy trên bàn mũ pháp sư mang tốt, nàng đẩy ra cửa sổ, như là ma nữ, vui sướng bay ra ngoài. Két két, đưa tay đóng lại cửa sổ. Trần Vũ ngồi tại trước bàn sách, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cầm lấy bút lông chim, viết trực tiếp bộ phận thứ hai văn án. Vì lần này đủ để ảnh hưởng nhân loại kế hoạch, hắn triệu tập những học giả này, đều thuộc về trong ngoài nước chuyên nghiệp xếp hạng thứ nhất. Hai tồn tại, tỉ như Kinh Thành Đại học hệ vật lý, y học hệ giáo sư, Thủy Mộc Đại học vật liệu hệ giáo sư, A Công nghiệp máy móc điện tử hệ giáo sư, Chè Mồ Hôi Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên khoa máy tính giáo sư, Dây Gai Lý Công ngành toán học giáo sư, Cambridge Đại học Điện tử Công trình giáo sư vân vân. Không có chỗ nào mà không phải là từng cái học thuật lĩnh vực cự phách đùi cấp nhân vật. Tại Newton đã đi về cõi tiên, Einstein đã luân hồi hiện đại, nhân loại tuyến đầu khoa học cùng công nghiệp, liền là bị cái này một đám lớn người đưa ra mở đất. Mà bây giờ, những đại lão này liền đem tại hắn Trần Vũ lãnh đạo dưới, lần nữa đột phá mấy cái bậc thang, dẫn đầu nhân loại đánh ra một đợt siêu thần. Cho nên, trọng yếu như vậy trường hợp, hắn tuyệt đối không thể để cho những đại lão này coi thường. Phát biểu nhất định phải có phong cách, có trí tuệ, có chuẩn bị. 10 phút sau, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn liền cầm lấy văn án đọc thuộc lòng mấy lần, sau đó mang nghiêm kinh kịch mặt nạ đi ra thư phòng. Dọc theo thang lầu một đường hướng phía dưới, đến đại sảnh, đứng tại ống kính trước. 15 phút đồng hồ trôi qua, nhân số không chỉ có không có rơi, ngược lại đột phá 14 triệu. Thật phi thường cảm tạ loại này ủng hộ. Không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu nửa trang sau trực tiếp. Hoan nghênh diễn tiếp. Lão công ta vẫn là mặc pháp sư bào đẹp trai. Ngu ngốc, kia là lão công ta. Ngay trước trong ngoài nước hơn ngàn vạn người trước mặt, có thể hay không giảng điểm cằn cỗi tố chất? Cosma pháp thiếu nữ trợ lý đâu? Cùng nữ trợ lý vụng trộm lăn lộn 15 phút e. Mọi người đều biết, bộ kia áo giáp cần thoát 13:45. Nhanh, áp phủ thật nhanh, tiên sinh, chúng ta nơi này đề nghị cắt đứt đâu. Tại mưa đạn nhao nhao hỗn loạn bên trong, Trần Vũ rất nhanh liền về tới truyền tống môn chỗ trung ương đình viện. Trong đình viện, ngoại trừ hai con gấu trúc lớn cùng vừa mới tiến tới chăn nuôi viên, sớm đã không có những người khác cái bóng. Hiệu trưởng tốt, chăn nuôi viên ngoác, được, mập mờ một tiếng, Trần Vũ điều ra truyền tống môn giả lập địa cầu hình chiếu. Một bên hoạt động, vừa mở miệng, dựa theo trình tự, cái thứ nhất là Kinh Thành Đại học. Dứt lời, truyền tống môn khởi động, không gian kết nối hoàn tất, kim loại cổng vòm bên trong lập tức xuất hiện Kinh Thành Đại học đông thao trường bãi cỏ. Trên đồng cỏ đã tụ tập không ít người, đứng tại hàng trước nhất chính là Trần Vũ trong danh sách viện sĩ cùng các giáo sư. Xuất hiện, đến rồi, không thể tưởng tượng nổi. Đám người lập tức bạo động. Trần Vũ cùng ngoài cửa các giáo sư đối mặt một trận. Đưa tay, câu ngón tay, các ngươi tới a. Chúng giáo sư nhao nhao hoàn hồn, thận trọng xuyên qua không gian màng mỏng, tiến vào tòa thành. Trời ạ, tính chất có chút cùng loại vector không gian, hẳn là dùng toán học độ lượng giải thích. Nhìn thấy những lão nhân này bên trong đại bộ phận vậy mà hiện trường thảo luận. Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, giao lưu thời cơ có rất nhiều, xin đừng nên trì hoãn kẻ đến sau thời gian. Nghe vậy, các giáo sư vội vàng mang theo trợ lý cùng các học sinh tránh ra vị trí đứng ở bên cạnh, xin mọi người không cần loạn đi, càng đừng chạm đến gấu trúc lớn, kia là gấu, không thể lột. Chờ phía sau các quốc gia giáo sư đến, cũng giữ yên lặng, tăng tốc chính sự hiệu suất, dặn dò một phen. Trần Vũ tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, hoạt động giả lập địa cầu, liên tiếp cái thứ hai địa chỉ, A Đại học Công nghiệp Cơ điện Công trình Viện Quảng Trường. Ông, không gian chớp động, truyền tống môn bên ngoài biến thành thế giới băng tuyết, chỉ thấy một vị cao gầy trung niên nam nhân, mang theo bao da, lẻ loi trơ trọi đứng tại đất tuyết bên trong. Làm sao chỉ một mình ngươi? Học sinh nghỉ, trường học lãnh đạo đâu? Cao gầy nam nhân chỉ sau lưng phòng ở. Quá lạnh, bọn hắn đều ở bên trong nhìn xem. Vậy ngươi mau vào đi. Trần Vũ lui lại một bước, tránh ra vị trí. Nam nhân vội vàng vào cửa, biến mất sợi râu trên sương tuyết. Quét mắt chung quanh kia từng gương mặt quen thuộc. Xoay người đưa tay, ngài tốt áp chủ, ta là Bạch Cơ Thành. Ngươi tốt. Trần Vũ ngửa đầu, ngươi làm sao cao như vậy? Không biết, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?